Đan Võ Thần Tôn, chương 209, Cường Giả Thời Thượng Cổ, Thần Tượng Tàn Hồn, Góc Chuyện Audio.com. Người đang, GH Côn 3 ngày, đây là hạng gì tốc độ đáng sợ? Nếu là truyền đi, chỉ sợ có thể làm cho Đại Sở Vương Triều hết thảy luyện đan sư đều chấn động theo. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Mục tiêu của ta, là tam giai luyện đan sư. Ta muốn luyện chế Cửu Dương Chân Nguyên Đan, làm muội muội chữa bệnh kéo dài tính mạng. Ta còn muốn hướng phía dưới đột phá. Hắn nhìn về phía Cổ Minh Tuấn, trầm giọng nói, ta muốn tiếp tục trùng kích tam giai luyện đan sư. Cổ Minh Tuấn thất thanh nói, ngươi điên rồi, ngươi tiếp tục như vậy vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đột phá quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt, dễ dàng căn cơ bất ổn. Diệp Tinh Hà loại tình huống này, thậm chí sẽ dẫn tới liệt hỏa chi thể mất khống chế. Tại luyện đan thời điểm, hỏa diễm trong nháy mắt mà bùng nổ, đi ngược lên trên, đem toàn thân, đốt cháy thành một đoàn cho tàn. Diệp Tinh Hà tầm mắt kiên nghị, ta nhất định phải tại trong vòng một tháng, trở thành tam giai luyện đan sư. Một tháng, đây là Diệp Tinh Hà cho mình kỳ hạn chót. Sau đó, hắn còn muốn tìm Cửu Dương Chân Nguyên Đan đan phương, còn muốn thu thập Cửu Dương Chân Nguyên Đan cần linh dược. Thời gian một tháng, đã vô cùng gấp gáp. Diệp Tinh Hà, không có thời gian có khả năng làm trễ nải. Thấy Diệp Tinh Hà trong mắt kiên nghị, Cổ Minh Tuấn liền cũng biết mình đang nói không có tác dụng gì. Đành phải thở dài, tốt, ta đây liền toàn lực tương trợ ngươi. Diệp Tinh Hà, hiện tại là hắn lớn nhất hy vọng. Hắn cũng không dám nhường Diệp Tinh Hà chết đi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại dùng 3 ngày thời gian, đem cái kia 40 phần băng linh đan tài liệu, đều luyện chế thành công. Sau đó, lại một lần nữa đăng môn, đi hướng Thanh Dương Dược Trai. Nội đường bên trong, nhìn xem trên bàn một chữ triển khai 40 miếng chất lượng thượng đẳng bên trên băng linh đan. Ngụy Thanh khiếp sợ đều nói không ra lời. Nhìn xem trước mặt đấu vòng màu đen thiếu niên, chẳng lẽ, hắn trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà theo nhất giai luyện đan sư tiến giai thành nhị giai luyện đan sư. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, chính mình cũng cười, làm sao có thể, Diệp Tinh Hà không nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Băng linh đan giá cả, chính là 150 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Sau một lát, Diệp Tinh Hà mang theo 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Rời đi nơi đây, nhưng, bất quá mấy canh giờ về sau, này 6.000 khối hạ phẩm linh thạch, liền lại là hoa sạch sành xanh. Lần này, hắn muốn mua tam giai đan dược, xích huyết đan, chỗ dược liệu cần thiết. Bất quá, theo nhị giai đan dược, đến tam giai đan dược, cần có số lượng linh dược, số gia tăng gấp bội. Chân quý trình độ, cũng là tăng gấp bội. 6.000 hạ phẩm linh thạch, chỉ đủ mua xuống 15 phần. Hai ngày sau đó, chi thiên thần ma tháp tầng thứ 3, oanh một tiếng vang, tử đồng luyện đan đỉnh, đúng là trực tiếp ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành vô số tử đồng mảnh vỡ, mang theo to lớn lực đạo, tại Diệp Tinh Hà trên thân thể cắt gọt mà qua, đưa hắn vẽ đến mình đầy thương tích. Diệp Tinh Hà lại đứng tại chỗ, động đều không động, chẳng qua là lẳng lặng nhìn trước mặt một màn này. Tại chỗ, chỉ còn khắp nơi bừa bộn, vô số màu đen cặn thuốc, tản mát khắp nơi đều là, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, lạnh lẽo như rét lạnh đầm sâu. Sau một hồi lâu, Phương mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại thất bại, hai ngày thời gian, Diệp Tinh Hà thất bại, dòng dã 20 lần, tốn hao to lớn đại giới, mua được 20 phần tài liệu. Toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tại hôm nay, một lần cuối cùng thất bại thời điểm, càng đem tử đồng luyện đan đỉnh, ầm ầm nổ nát vụn. Cổ Minh Tuấn trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, sở dĩ thất bại, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, mệnh hồn đẳng cấp quá thấp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiếp lấy chính là hiểu rõ. Chính mình Long Văn Tử Kim Đỉnh, chỉ có thể chống đỡ đến nhị giai luyện đan sư. Đã là cực hạn, mong muốn lại đề thăng đến tam giai luyện đan sư, như vậy nhất định phải tăng lên Long Văn Tử Kim Đỉnh đẳng cấp. Cổ Minh Tuấn tiếp lấy đến. Thứ hai, ngươi cần một tôn đẳng cấp càng cao, năng lực chịu đựng mạnh hơn luyện đan đỉnh. Diệp Tinh Hà tiếp tục gật đầu. Thứ ba đâu? Cổ Minh Tuấn lắc đầu. Thứ ba, không nói cũng được, muốn ngươi bây giờ thôn phệ huyền hỏa, cũng không có khả năng. Ngươi bây giờ hỏa diễm, mặc dù hiệu quả không tốt, nhưng miễn cưỡng cũng tính đủ. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Cáo từ rời đi, rời khỏi đạo cung, tăng lên mệnh hồn, tìm kiếm luyện đan đỉnh, tăng lên hỏa diễm, bỗng nhiên, trong lòng hơi động, tay phải nhẫn chữ vật hào quang lóe lên. Trong lòng bàn tay, đã là xuất hiện một khối đen kịt tảng đá. Tựa hồ, nghĩ muốn tăng lên ta Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn. Hiện tại, liền có phương pháp, trong tay hắn khối này đen kịt tảng đá chính là mệnh hồn thạch. Ngày đó, sòng bạc bên trong, Diệp Tinh Hà cuối cùng mở ra cái viên kia cực kỳ chân quý trong nhẫn chứa đồ. Liền có một viên mệnh hồn thạch, chẳng qua là, Diệp Tinh Hà một mực chưa kịp hấp thu. Luyện hóa, hiện tại, chính là cơ hội tốt. Ba, một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà đem mệnh hồn thạch trực tiếp bóp nát. Sau một khắc, mệnh hồn trong đá, một đạo sâu lắng hào quang, bỗng nhiên ở giữa tuôn ra hiện ra. Sau đó, trên không vang lên một tiếng kéo dài cao vút hí lên. Tiếp theo, hư không bên trong, lại xuất hiện một đầu cự tượng hư ảnh. Đầu này cự tượng, vô cùng to lớn, thể dài tới 30 mét, thân cao đi đến 20 mét. So Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào mệnh hồn, đều muốn lớn lớn, bốn đầu chân lớn, giống như bốn cái lớn cây cột lớn. Lúc này, bỗng nhiên xuất hiện về sau, phảng phất bị đè nén đã lâu, cự túc hung hăng đạp ở trong hư không, phát ra cao vút cào thét, cự tượng mệnh hồn xuất hiện trong chớp nhoáng này. Diệp Tinh Hà càng là thấy, hư không bên trong, có ba đạo ánh sáng màu đen phát sáng lên, ba đạo ánh sáng màu đen. Này, đúng là một đầu địa cấp tam phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà nhìn, lập tức khóe mắt hung hăng nhảy một cái. Trong lòng dâng lên một vệt rung động. Mà lại, Diệp Tinh Hà chú ý tới. Nó cái kia thân thể, hơn phân nửa đều chính là hư vô. Rõ ràng, đây là một đạo tàn hồn. Vẻn vẹn một đạo tàn hồn, liền có địa cấp tam phẩm. Cái kia, mạng này hồn đỉnh phong thời điểm, đến cường đại cỡ nào? Sau một khắc, đầu kia cự tượng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong miệng ngâm khẽ, ta chính là thần tượng chân nhân chi mệnh hồn. Thần tượng chân nhân, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức, một tiếng thét kinh hãi, là vị kia yêu tộc thành thánh thần tượng chân nhân. Cự tượng tàn hồn, chậm rãi gật đầu, trong thanh âm mang theo không nói ra được đắc ý, không nghĩ tới. Ta chủ nhân tên chữ. Ngươi vậy mà biết, Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, thần tượng chân nhân, tuyệt đối chính là một vị truyền kỳ, nghe nói, hắn là vài ngàn năm trước một vị cường giả, lại không phải nhân tộc, mà là một đầu cự tượng, đầu này cự tượng, tuổi nhỏ thời điểm ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, bên trong thân thể, huyết mạch đúng là phát sinh biến dị, thức tỉnh thượng cổ thần tượng huyết mạch, bởi vậy, linh trí sơ khai, không thua gì nhân tộc. Càng là đạt được một bài thượng cổ yêu tộc chi pháp môn tu luyện. Khổ tu trăm năm về sau, đúng là dùng yêu tộc thân thể, hóa thành nhân hình, tại thế giới loài người, xông ra cực lớn tên tuổi, càng trở thành một vị cường hãn luyện đan sư, tại thế giới loài người, chính là truyền kỳ, thực lực của hắn, chỉ sợ muốn vượt xa thần cương cảnh thập nhị trọng lâu A Cách Trương.